Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, ta có thể được cái gì, ta có thể được cái gì, cảnh như họa nhìn xem Nghe Hoàng nói hồi lâu, khóe mắt mang theo một chút ý cười, mời người hỗ trợ hoặc là cho người ta đưa ra yêu cầu lúc. Chẳng lẽ không phải muốn song phương đều có thu lợi sao? Cảnh như họa sau khi suy tính Nghe Hoàng lời nói bên trong ý tứ. Chính là để nàng nữ giả nam trang diễn cái kia hứa tiên nam tử. Nàng liền có thể nổi danh. Mặc dù cảnh như họa biết kịch bản bên trong Nghe Hoàng yên cái gì đỏ cái gì. Biên kịch bản hát ca đều có thể nâng đỏ rất nhiều người mới. Đây hết thảy đều là kịch bản cùng Nghe Hoàng tại nguyên đến lúc đạo văn đến kinh điển. Cảnh như họa không nghĩ ra chính là Nghe Hoàng vậy mà như vậy tự tin. Nàng chẳng lẽ không có suy nghĩ qua nếu là hiệu quả không bằng mong muốn như vậy tốt nên làm như thế nào đâu. Ngoặc kép o. Nghe Hoàng vừa mới nói xong, nàng không hiểu nữ sinh này ý tứ. Bộ này kịch thế nhưng là thượng cái thế giới kinh điển a. Nàng nếu là biểu diễn liền có thể nhất cử thành danh không phải sao? Ngươi có thể thành danh a? Nghe Hoàng ở trong lòng nghĩ nửa ngày. Còn chỉ có lý do này. Nếu ta không nghĩ nên làm như thế nào? Cảnh như họa bình tĩnh nhìn nàng. Nói, vậy liền không diễn đi. Nghe Hoàng cắn răng, người ta đều nói như vậy. Có thể thấy được đối làm diễn viên không có hứng thú gì. Nhưng là như thế này nàng lại cảm thấy thật đáng tiếc. Đúng vậy, cảnh như họa nhẹ gật đầu. Quay người rời đi, ngươi thật không suy tính một chút sao? Nghe Hoàng ở sau lưng chưa từ bỏ ý định truy vấn. Cho một cái có thể đả động ta thù lao, cảnh như họa hơi suy tư dưới. Lên tiếng nói, tốt, ta nhất định có thể làm được. Nghe Hoàng gặp cảnh như họa thái độ có chỗ buông lỏng. Tự tin cười, nàng tin tưởng nàng nếu là nhìn kịch bản nhất định sẽ bị cái này kinh điển tình yêu cố sự hấp dẫn. Cũng sẽ bị nhân vật tính cách hấp dẫn. Túc chủ. Nữ chính ý đồ dùng thê mỹ tình yêu cố sự cùng nhân vật hoàn mỹ để đả động tâm của ngươi. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút? Hệ thống tại cảnh như họa trong đầu nhảy ra nói. Ngành giải trí nữ chính nhóm thường dùng nhất thủ đoạn chính là đạo văn kiếp trước làm kinh điển. Dùng kịch bản cùng nhân vật đả động một chút lớn cả hoặc là vô tâm nghĩ diễn người đến diễn. Trăm phát trăm chúng thủ đoạn a. Hệ thống cũng rất chờ mong. Nó túc chủ có thể hay không bị làm kinh điển đả động. Hiển nhiên là nó suy nghĩ nhiều. Ta chỉ để ý ta bản thân lợi ý. Cảnh như họa đẩy ra kỳ vụ cửa ban công. Tại trong đầu trả lời. Cảnh như họa ý tứ cũng rất rõ ràng. Kịch bản cho dù tốt nhân vật lại đẹp. Cùng với nàng lợi ích treo không lên câu, cũng chính là đối kéo giá trị cừu hận không có tác dụng gì. Kia hết thảy đều là phù vân a mây bay, hám lợi đen lòng bốn chữ này cảnh như họa cũng coi như hết sức đi thuyết minh. Túc chủ, ngươi lại nghĩ đau nữ chính một chút gì sao? Túc chủ cười hắc hắc, có thể để cho túc chủ đáp ứng làm một kiện chuyện gì điều kiện. Thế nhưng là rất ít a. Nhớ kỹ lần trước Hoa Lưu Ly nữ chính thỉnh cầu túc chủ gia nhập Mỹ Nam đoàn triệu hoán thần long. Thời điểm thế nhưng là phí đi nàng một thân tiên thuật cùng tiên cốt làm đại giá a. Lần này nữ chính sẽ bị muốn cái gì đi? Hệ thống biểu thị làm cảnh như họa hệ thống. Hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Bởi vì cảnh lão thái không giống đồng hành túc chủ, mỗi ngày đều tại cho chúng nó tìm phiền toái, mời xin giúp đỡ, thỉnh cầu tiện lợi, thỉnh cầu hết thảy tài nguyên. Nó cái này nhân vật phản diện hệ thống ngược lại là thường xuyên chủ động tới cấp cho túc chủ trợ giúp. Càng nhiều thời điểm cũng chính là nhìn xem hí. Thật không nên quá thanh nhàn. Ngoại trừ cảnh như họa vừa mới bắt đầu làm nhiệm vụ lúc. Nó cần phải thật tốt dẫn đạo. Hiện tại cần nó thời điểm càng ngày càng ít. Hệ thống cảm thấy tiếp tục như vậy. Nó tồn tại cảm càng thấp. Đối túc chủ tác dụng cũng tiểu. Nguy hiểm cũng càng lớn a. Rất có thể bị túc chủ đổi a. Không được không được. Nó đến tích cực. Điểm money túc chủ. Có cái gì phải giúp một tay cứ việc nói a. Bổn hệ thống. Ngạch. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Trong thương thành còn có không ít đồ tốt. Túc chủ có hứng thú hay không đi mua sắm a? Dạng này cũng sẽ đơn giản giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi có thể đi sớm một chút nha. Hệ thống nói. Ta tự có sắp xếp. Cảnh như họa lắc đầu. Nàng có thể xuất thủ liền tự mình động thủ. Hết chương.